Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1267. Chương 1267. Dự định. Hết thảy an bài sẵn sàng. Ngày thứ hai, cái này một nhóm cường giả liền mang theo Thông Thiên Tháp một đám đại tân sinh các thiên tài rời đi. Bọn hắn đi rất điệu thấp, tốc độ cũng không nhanh. Mặc dù không thể mỗi người một cái ẩn thân trận bàn, nhưng là bọn hắn muốn đi lộ tuyến đều là đi qua toàn diện loại bỏ. Thông Thiên Tháp khôi phục an bình, nhân viên cũng càng ít, lưu lại Bạch Vũ Triết y nguyên còn tải bận rộn thủ hộ đại trận. Như là đã làm, hắn liền muốn làm được trước mắt chính mình có thể đạt tới cực hạn. Thông Thiên Tháp là nhà của hắn, đối nơi này Bạch Vũ Triết xác thực rất có lòng cảm mến. Hai đời hắn kỳ thật ở kiếp trước thời điểm liền không có cái gì ra. Hai huynh đệ từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu, sống nương tựa lẫn nhau cùng nhau lớn lên, vẫn luôn là khắp nơi lang thang. Từ khi đi vào cái này kiếp trước liền để hắn hướng tới địa phương. Ở đây mặc dù cũng phát sinh qua không ít xung đột, nhưng Bạch Vũ Triết cảm thấy rất phong phú, cũng rất ấm áp. Lại là kinh lịch hơn một tháng thời gian, tại hao phí Thông Thiên Tháp vô số vật liệu sau đó, cái này thủ hộ đại trận rốt cục để Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình trước mắt đã không có biện pháp lại đề thăng. Trận pháp đạt tới trình độ như vậy, dù là Tần Mặc Thế mang theo giống nhau, thậm chí nhiều hơn lực lượng đến đây cường công, liền trước mắt Thông Thiên Tháp lưu lại nhân viên cũng đã đầy đủ giữ vững. Sư phụ, Đồ Nhi muốn đi Đông Bắc khu vực, tự mình đi tìm kiếm huyết lôi thú. Một ngày này, Bạch Vũ Triết tìm được Thẩm Hồng Vũ, nói ra mình ý nghĩ, hắn cũng sớm đã có quyết định này. Liên quan tới huyết lôi thú chi tâm, trước mắt Thông Thiên Tháp không có tinh lực xuất thủ, hắn chỉ có thể là chính mình đi tranh thủ. Mà bây giờ, tà giáo võ giả tất nhiên là dốc toàn bộ lực lượng, hậu phương thế lực đoán chừng không có còn lại bao nhiêu. Đây là một cái cơ hội tốt. Trên thực tế, Bạch Vũ Triết sẽ để cho 18 huyết vệ cùng Long Nữ, Độc Cô Ngạo Tuyết bọn hắn đến chính diện đi lên chiến trường. Cũng là đi qua phương diện này cân nhắc, liền sợ đến thời điểm bọn hắn nhất định phải đi theo chính mình, vậy liền thực tế quá nguy hiểm, mà lại tiến vào địch hậu phương. Mặc dù không phải vì làm cho đối phương nội bộ mâu thuẫn, đó cũng là mục tiêu càng nhỏ càng tốt. Thẩm Hồng Vũ là lưu thủ cao tầng một trong, hắn tại xử lý các phương diện sự vật phương diện tuyệt đối là ưu tú nhất nhân tài một trong, cho nên cũng liền lưu lại. Cái gì? Ngươi đi một mình? Tuyệt đối không được. Thẩm Hồng Vũ cái này nghe xong, lập tức liền từ trên ghế nhảy dựng lên, một mặt nghiêm túc nhìn xem Bạch Vũ Triết, trực tiếp liền cự tuyệt. Kia thái độ chi kiên quyết, khiến người ta cảm thấy không có nửa điểm chỗ thương lượng. Vũ Triết, ngươi bây giờ cũng không chỉ là Thông Thiên Tháp một cái thành viên, hơn nữa còn là Thông Thiên Tháp tương lai người thừa kế, có thể tuyệt đối không thể đem chính mình đưa thân vào hiểm địa. Ngươi nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kia đối với chúng ta Thông Thiên Tháp đả kích, thế nhưng là trước nay chưa từng có. Đông Bắc khu vực, tà giáo võ giả địa bàn, một mình ngươi sao có thể đi? Sau khi hết khiếp sợ, Thẩm Hồng Vũ liền bắt đầu hảo ngôn khuyên bảo, hy vọng có thể để Bạch Vũ Triết từ trong lòng hủy bỏ ý nghĩ này. Vì sư biết ngươi ý nghĩ, bây giờ đại lục phân loạn, ngươi cũng muốn cống hiến một phần lực lượng của mình. Nhưng nếu như không đột phá Long Phá Cửu Thiên Quyết để thất trọng, cảnh giới của ngươi liền không có biện pháp lại đề thăng. Xác thực trong lòng cũng gấp, nhưng là ngươi yên tâm, Thông Thiên Tháp bên này chỉ cần nhín chút thời gian đến. Huyết lôi thú chi tâm cũng không phải là hy hữu đến loại trình độ kia, Thông Thiên Tháp bên này là nhất định sẽ giúp ngươi mang tới. Thẩm Hồng Vũ lại là phân tích lợi hại quan hệ, lại là làm lấy cam đoan. Lấy tình động hiểu chi dùng lý nói một đại phiên. Sau đó nhìn Bạch Vũ Triết, lập tức lại nhíu mày tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN